Một là Phật cấm sát sanh, trên từ cha mẹ tạo thành chúng ta. Thầy tổ thân tộc gần xa, đến loài cửa động bò bay cũng chừa. Nếu mà thích hại giết ư, nhân thế sẽ thọ quả chua sau này. Xét ra thú sống như vậy, thịt chúng ngon miệng, nợ nần trốn đâu. Sát sanh tội ấy đứng đầu, trái lại phóng thích mới hầu là tu. Người thân chí đến kẻ thù, từ bi hỷ xả họ dù ác hung. Lợi mình lợi vật sống chung, hòa bình an lạc khắp cùng thế gian. Hai là trộm cướp của người, tổn nhân lợi kỷ vui cười được sao? Vật báo cho đến tơ hào, không cho mà lấy, khép vào tội gian. Qua đò trốn thuế đâu an, của chùa của chúng sớt sang cho mình. Bắt được tra khảo luật hình, xã hội kinh trẻ, gia đình sầu than. Trộm cướp để tiếng xóm làng, cha mẹ buồn khổ, nghiệp mang vào mình. Mãn kiếp thọ thân suốt sinh, để mà trả quả, phải khinh phải chừa. Người tu chánh giáo đại thừa, diệt tham bố thí còn chưa thỏa nguyện. Thập thiện bát chánh vẹn truyền, mới mong quả vị chư thiên sau này. Ba là dâm dục cấm ngăn, luân hồi sanh tử hòa căn sâu dày. Nhiễm ô gột rửa khó thay, cũng vì chữ ái đọa đầy thân ta. Ái trọng mới đọa ta bà, chịu nhiều thống khổ thiết tha cõi này. Đọa vào lục đạo vần xoay, lên lên xuống xuống biết ngày nào ra. Phật thấy thương cảm xót xa, cấm ngăn hành giả thứ ba giới này. Sanh già bệnh chết trả vay, hãy mau tỉnh ngộ mà quay trở về. Phát tâm hành đạo Bồ Đề, quyết sang tịnh độ gần kề thiện nhân. Ba nghiệp thanh tịnh sạch trơn, bất thoái Bồ Tát toàn chân dựa hàng. Bốn là nói láo thốt ra, những điều chẳng thật sai qua lắm lời. Chuyện không nói có báo đời, xảo ngôn thêu dệt đầy vơi thiếu thừa. Hai lưỡi đòn sóc chẳng vừa, làm cho xích mích kiện thưa oán hờn. Lại thêm giận tức nhiều hơn, chửi rủa mắng giết ác hơn độc xà. Phải như tăng chúng hợp hòa, nói năng chân thật lại vừa thẳng ngay. Công bình chánh đáng quý thay, tự tha lưỡng lợi pháp hay độ đời. Lúc nào cũng vẫn vui tươi, ôn hòa nhã nhặn, mọi người kính tôn. Thứ năm, cấm rượu giới này, kỹ chung những món làm say mê người. Một nhiễu dùng thấm vào môi, nếu xem thường ấy lần hồi sẽ quen. Trừ khi bệnh nặng tê xương, phải nhờ thuốc rượu uống dùng không sao. Còn như vô cớ uống vào, say hồn mất tánh, gây bao lỗi lầm. Một khi rượu đã mê tâm, những điều dối, hại, trộm, dâm khó chừa. Hiện đời người chẳng kính ưa, ngu si quả báo còn chừa kiếp sau. Mất trí huệ đọa trần lao, người khôn răng sợ biết dân chẳng lành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.